Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, Mereke. 3/4. Khi con đường Úc đêm nay qua đi, thành công thăng cấp vọt trời hầu. Sức hút của trái đất đã ràng buộc không được hắn. Đầu tiên là đút chính mình một túi muối. Tiếp biểu thị muốn chính thức tiến quân điện ảnh và truyền hình vòng. Xin tiểu thúc vun bón. Đường điền một câu nói liền để hắn nhận rõ hiện thực. Bài tập ở nhà làm xong chưa? Không có. Còn không viết đi. Ngày mai buổi sáng kiểm tra. Câu nói này tính sát thương tương đương lớn. Không chỉ có kinh sợ đường Úc. Hơn nữa tiểu nhân tinh đường đường cũng bị đè ép. Nguyên bản quấn đường xương bla bla muốn trên tivi nàng. Nghe được điền điền ca lời nói sau. Chớp mắt biến thân rùa nhỏ. Câm miệng, rụt cổ, khom lưng thành một đoàn. Tận lực thu nhỏ lại mục tiêu. Không muốn phát hiện ta. Không muốn phát hiện ta. Đường Úc cúi đầu ủ rũ trở lại. Nhân sinh cao quang thời khắc. Vẫn là chạy không thoát bài tập ở nhà nguyền rủa. Hắn không biết. Tất cả mọi người lúc còn trẻ. Đều là một bộ cùng bài tập ở nhà làm đấu tranh cực khổ sở. Đồng bệnh tương liên đường đường tiểu đồng hài cũng bị đường xương nắm bắt đi rồi làm bài tập. Cưỡng chế mệnh lệnh ngồi ở trước bàn sách nhỏ. Sách bài tập đều giúp nàng mở ra. Bút chì cũng giúp nàng gọt được rồi. Tiểu nhân tinh chỉ cần viết liền được. Nhưng nàng được voi đòi tiên. Tiểu xương, ngươi làm sao tốt như vậy a? Ngươi giúp Luân ra làm bài tập có được hay không? Vừa mới dứt lời, một đầu ngón tay liền đùng một hồi. Đánh vào trên đầu nàng. Liền gõ 3 lần. Ôi, ôi, ôi, tương đương làm gì đánh tiểu muội muội nha. Tiểu muội muội như thế ngoan. Ở làm bài tập ư? Đường Quả Nhi tức giận nói. Xét thấy tiểu nhân tinh rất không an phận. Đường Sương muốn đem nàng bắt được đường Tam Kiếm thư phòng. Xin Thái Thượng Hoàng trấn áp. Tiểu nhân tinh chết sống không chịu đi. Hai tay hai chân víu trụ sách nhỏ bàn. Tiên bố nàng cùng sách nhỏ bàn dính chung một chỗ. Đi không được rồi. Đường Sương từ bỏ nói. Không tóm ngươi đi. Nhưng ngươi cho ta ngoan ngoãn làm bài tập. Có được hay không? Tiểu nhân tinh có kẻ mặc cả. Làm bài tập có thể à? Thế nhưng ngươi có thể hay không mang ta trên tivi nha? Đẩy tiểu bảo bảo một cái rồi. Ngươi đều đẩy khỉ con. Đường Sương, ta nếu là không đẩy này một cái. Ngươi có phải là đêm nay muốn mất ngủ? Đường Quả Nhi, mất ngủ, mất ngủ. Có mắt gấu trúc, người khác sẽ nói ai nha lão đường ra tiểu bảo bảo khẳng định bị ủy khuất. Khẳng định là ca ca của nàng đối với nàng không được. Đánh nàng, không hống nàng, trong lòng không vui. Chấm ngoặc kép, Đường Xương đánh gãy cái này tiểu lắm lời. Biết rồi, ngươi làm bài tập, làm xong ta đẩy ngươi một cái. Hì hì hì tương đương nghe đại vương cọc. Tiểu bảo bảo làm bài tập rồi. Tiểu bảo bảo đặc biệt yêu thích làm bài tập. Cầm 100 phân. Lại là 100 phân. Lợi hại như vậy. Thời điểm như thế này làm sao có thể nghi vấn tiểu bảo bảo đây. Tiểu bảo bảo có chút không vui. Lớn tiếng phát độc thề. Không cầm 100 phân tiểu bảo bảo không phải người. Chà chà chà tương đương. Đường Xương nhỏ giọng thầm thì ngươi vốn là không phải người. Ngươi là chư chư tinh. Đường Quả Nhi vươn lên hùng mạnh. Múa bút thành văn. Muốn trong vòng 1 phút đem cuối tuần bài tập ở nhà làm xong. Thấy cảnh này. Đường Xương trong lòng vui mừng. Văn võ thế gia. Cái này văn có người nối nghiệp rồi. Cái này võ. Nếu như đổi thành múa sẽ càng thích hợp. Đường gia đại tỷ tỷ khiêu vũ rất lợi hại. Đường gia tiểu muội muội có chút tiểu lợi hại. Đối với nàng loại này bé, múa kỹ là thứ yếu đồ vật. Then chốt là nếu dám nhảy cùng yêu nhảy. Nhảy không kiểu gì cũng phải dám với tú chính mình. Đồng thời từ khiêu vũ trong quá trình hưởng thụ lạc thú. Đường gia tiểu muội muội là ngốc lớn mật. Dám nhảy cùng yêu nhảy không mấy cái tiểu hài tử sánh được nàng. Ta làm xong bài tập rồi. Ta làm xong bài tập rồi. Nhìn tương đương tiểu xương ngươi nhìn. Ta bài tập làm xong rồi. Ngươi nên đẩy ta một cái rồi. Đường Quả Nhi hiến vật quý giống như đem nàng sách bài tập nhét vào. Đường Xương trong lồng ngực. Xin người lớn xem qua. Xem xong đẩy nàng một cái trên tivi à. Đường Xương tiện tay lật qua lật lại nàng sách bài tập. Nói, người bài tập ở nhà làm sao mới như thế điểm. Quá phóng túng các ngươi đi. Đường Quả Nhi, tiểu hài tử sinh ra được chính là chơi có được hay không? Hừ, nào giống ngươi, mỗi ngày không cần làm bài tập, cũng không đi học, cuộc sống gia đình tạm ổn quá thật là sung sướng đi. Tiểu hài tử sinh ra được là dùng để nắm. Đường Xương nhân lúc tiểu chư chư không chú ý, nhanh chóng nắm rồi hai cái mặt nhỏ của nàng, sau đó đẩy nàng một cái, đem tiểu chư chư đẩy ôi một tiếng. Ngươi làm gì thế đẩy ta nha? Đường Xương cười xấu xa. Không ngươi để ta đẩy ngươi một cái sao? Đẩy. Đường Quả Nhi há hốc mồm. Nàng muốn đẩy một cái có thể không phải như vậy đẩy một cái. Lừa gạt tiểu hài tử đây. Như vậy là quá không được quan. Tiểu hài tử vì được đại ma vương đẩy một cái. Khổ tâm cô nghệ làm bài tập. Thật vất vả đem bài tập làm xong. Dĩ nhiên kém chút đem nàng đẩy ngã xuống đất. Nói đây chính là đẩy nàng một cái. Nhanh chóng một lần nữa đã tới. Bằng không có ta không ngươi. Xét thấy tiểu chư chư muốn không thèm đến xỉa cùng hắn liều mạng. Đường Xương không dám lại đùa giỡn nàng. Tiểu chư chư nổi giận sẽ cắn người. Kéo xuống một miếng thịt đến. Đường Xương mở ra điện thoại di động. Download một cái tên là Miêu Nhãn video phần mềm. Tức thời đăng ký số tài khoản. Sau đó đem Đường Quả Nhi kêu đến. Sẽ khiêu vũ sao? Ta dạy cho ngươi khiêu vũ thế nào? Nhảy được rồi upload đến trên trang web. Khiêu vũ. Đó là Luân Gia tuyệt hoạt. Tiểu chư chư hung hăng gật đầu. Biết. Luân Gia biết. Siêu cấp lợi hại. Tiểu Xương. Upload đến trên trang web có người nhìn sao? Có người nha. Siêu cấp nhiều người. Nếu như ngươi nhảy đến tốt. Rất đáng yêu. Rất nhiều người đều sẽ cho ngươi like. Đây mới là tiểu chư chư muốn đáp án. Đã có rất nhiều like. Cái kia nhanh chóng đi. Còn chờ cái gì đây? Cho tới tiền đề nhảy đến tốt cùng rất đáng yêu. Căn bản không phải cái vấn đề. Nàng, Đường Quả Nhi, nhảy múa có thể không tốt sao? Nàng có thể không đáng yêu sao? Sở dĩ mọi người có thể không like sao? Đường Xương trên điện thoại di động tìm ca. Đường Quả Nhi nhón chân lên, víu tay của hắn, dùng sức nhìn điện thoại di động, một lúc nói chúng ta nhảy chi này múa có được hay không? Một lúc lại nói đáng yêu người nhảy đáng yêu múa, một lúc thấy có người mang kính đen siêu cấp khóc liền muốn cùng nhân ra so với khóc. Cuối cùng Đường Xương chọn một nhánh Mereke, chi này vũ đạo ở Miêu Nhãn trên rất ít lưu ý, nhưng rất đẹp, đơn giản dễ học dễ nghiện. Rất có chúng độc tính. Đường Quả Nhi không cần Đường Xương dạy. Nhìn điện thoại di động trên người khác nhảy thế nào. Nàng ra dáng học. Đường Xương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lợi hại a lợi hại. Đường Đường tiểu đồng hai. Người thật sự có tài nha. Nhìn dáng dấp là luyện múa kỳ tài. Để ta tới thăm người một chút căn cốt thế nào. Bị Đường Xương một trận khen. Tiểu chư chư say rồi. Kích động địa chủ động đưa tới cửa. Thấy thế nào nhỉ? Ngươi mau nhìn. Thế là Đường Xương bắt được nàng một trận nắm. Nắm tiểu chư chư ôi ôi kêu to cái không ngừng. Cuối cùng không nhịn được. Giơ lên chân nhỏ. Muốn đem Đường tiểu xương đá ngã lăn để chạy ra ma trường. Đừng đánh. Đừng đánh. Bình tĩnh đi. Nói cho ngươi một tin tức tốt Đường Đường tiểu đồng hai. Vừa nãy trải qua ta đo lường. Phát hiện ngươi là trời sinh kỳ tài. 1000 năm mới xuất hiện một cái đại ma vương. Ghê gớm a, ai nha, đừng đá, đừng đá có được hay không? Ngươi còn đá, ôi ngươi làm sao cắn người rồi? Ta là ở khen ngươi a. Cái gì? Đại ma vương là ta. Được được được, ngươi là tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ đừng động thủ. Chúng ta đến chính kinh khiêu vũ có được hay không? Ta đem điện thoại di động dọn xong. Ngươi liền đứng ở chỗ này. Âm nhạc vừa vang ngươi liền nhảy nhót lên tương đương. Đường Xương cầm cẩn thận điện thoại di động. Để Đường Quả Nhi lui nữa xa một chút. Hoàn toàn ở vào dưới ống kính. Nói. Đừng xếp tay chữ V. Đừng phồng quai hàm. Đừng giả trang con mèo nhỏ. Này không phải chụp ảnh. Đây là đập video. Còn nhớ vừa nãy múa nhảy thế nào sao? Đúng, trước tiên vỗ vỗ vai trái, lại vỗ vỗ vai phải, liền làm ngươi hai bên trên bả vai có cho bụi, dùng ngươi tay nhỏ đem cho bụi đập rơi. Chỉ đơn giản như vậy. Động lên, chuẩn bị tương đương ready go. Đường Quả Nhi ngày hôm nay hiếm thấy đâm hai cái đại bím tóc. Tề dưới tóc mái là một đôi đại manh mắt, trẻ con phì trên có quai hàm đỏ. Nữ tử này anh đào miệng, da trắng như tuyết, cái mũi nhỏ hơi nhếch lên, điển hình hài đồng mũi. Ạch, nàng môi hàm châu, là điển hình cãi nhau tiểu năng thủ tướng mạo. Tiểu chư chư tràn ngập linh tính, âm nhạc vừa vang, nàng liền chính mình tăng thêm mờ ám. Đầu tiên là hóa thân rùa nhỏ, cái cổ duỗi một cái co rụt lại, lại co lại lại duỗi, con mắt tròn vo, trắng đen rõ ràng, trong suốt không gì sánh được, thuần thật đáng yêu cực kỳ tương đương rùa nhỏ sau. Tiểu chư chư hóa thân thỏ con, nhảy nhót lên, tay nhỏ xoa eo thon nhỏ, cái mông nhỏ vểnh vểnh một cái, thân nhỏ bên trái vặn vặn, thân nhỏ bên phải vặn vặn, âm nhạc xoay một cái, tiến vào cao trào, tay nhỏ từ bỏ eo thon nhỏ, bắt đầu đập cho, vỗ vỗ vai trái, lại vỗ vỗ vai phải, một mặt cười hi hi, hài lòng đến mức rất tương đương tuy rằng bị nàng bỏ thêm rất nhiều mờ ám. Nhưng tiết tấu dĩ nhiên dẫm đến rất chuẩn, lợi hại rồi đường đường tiểu đồng hai, tiểu gia hỏa này không trải qua khen a, trong lòng mới vừa khen xong, nàng liền không đứng đắn, le lưỡi, làm mặt quỷ, mân mê cái mông nhỏ một trận điên cuồng múa tung, tiết tấu toàn rối loạn. Hì hì hì tương đương ha ha ha tương đương pia tương đương pia tương đương biu tương đương biu tương đương, đường xương cũng không kêu ngừng. Làm cho nàng tiếp tục phát rồ. 30 giây qua đi, video thu lại kết thúc. Ta phát hiện ngươi cái này tiểu nhân tinh chính kinh bất quá 3 giây. Thói cũ nảy mầm, có thể hay không cẩn thận mà nhảy xong. Đừng run lên, dừng lại, đã đập xong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.